Chương 619, U dạ hạ dạ chờ mong. Si Huyền rõ gì chia, chính là chỗ này hỏa lạt nữ nhân nóng tên, đồng thời cũng là cái kia thường thường đi theo U dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ bên người hắc sắc mèo, chỉ là không biết lần này vì sao ngươi người nữ nhân này vô ích miêu hình thái xuất hiện. Hai người bọn họ cũng là đang cảm thụ đến cái này giả ba động sau đó mới tới, lúc đầu với bọn họ thân phận bây giờ cũng không thích hợp xuất thủ. Thế nhưng hay bởi vì chung quanh không có bị tử thần ở, cho nên mới muốn đầu này hư cho diệt trừ, lại không nghĩ rằng đi tới thời điểm đúng dịp thấy yêu nguyệt đem cái này hư nháy mắt giết một màn. Tự nhiên, hai người lại là một trận kinh ngạc. Hai tháng trước yêu nguyệt vẫn là một cái liền nửa hư đều không đánh lại người thường, thế nhưng qua hai tháng vậy mà làm được có thể miểu sát phổ thông giả tình trạng, đây đối với một bộ phận phái nổ đệ tỷ nảy sần nói đều là không làm được. Rất nhiều tầng dưới chốt nhất tử thần tuy là có giết chết giả thực lực, có thể là tuyệt đối không còn cách nào làm đến như yêu nguyện thoải mái như vậy miểu sát. Đương nhiên, ú giả hạ giả kỳ sủ kẻ cũng nhìn ra lúc này đây miểu sát dùng hết yêu nguyện tất cả linh lực, chẳng qua cái này cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa từ vừa rồi xỉ hào in rõ gì chia lời nói đến xem, hiển nhiên là đem yêu nguyện làm thành một cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng ra được đệ tử. Tuy là trên thế giới này có thể tiêu diệt giả chỉ có chết thần cùng đã hầu như diệt vong quỷ si, không quá thế giới to lớn vô kỳ bất hữu, đủ một ít lánh đời không ra thế lực cường đại, có hết sức kỳ quái lực lượng. Hơn nữa yêu nguyệt sử dụng cũng không phải là tử thần năng lực, cho nên mới phải hiểu lầm cho rằng yêu nguyệt giả trang nào đó gia tộc phái ra lịch luyện đệ tử, một cái bình thường gia đình nói sẽ để cho bọn họ phát động lực lượng nhưng ngay cả yêu nguyệt xuất thân đều không tra được ấy ư. Giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Chẳng qua đây là một cái thôi chắc, còn có một người khả năng, đó chính là yêu nguyện bản thân lì hệ nở là một cái yêu nghiệt, tuy là không có bất kỳ người nào biết, chẳng qua lại tự mình tìm tòi đi ra một cái trở nên mạnh mẽ đường, so với việc phía trước cái kia có thể nói, nếu như là cái này người thứ hai khả năng, yêu nguyện giá trị càng lớn hơn. Tuy là thi hồn giới đủ một ít thiên túng anh tài, thế nhưng vậy cũng đều cởi không thể rời bỏ gia tộc bồi dưỡng, mà ở nhìn yêu nguyệt, ra trợ giúp hắn cho một cái buộc linh khóa ở ngoài, những thứ khác đều là mình đang sơ thẩm, nhưng lại vẹn vẹn 2 tháng liền thành vừa được có thể giết chết giả tình trạng, cái này cho dù là thi hồn giới thiên tài nhất tử thần cũng là tuyệt đối không làm được. Ai, thực sự là người so với người phải chết, ta tại hắn tuổi tác này thời điểm còn giống như đang đào bùn đây. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ hơi xúc động nói. Hắn biểu hiện ra tuy là biểu hiện rất ôn hòa, trên thực tế cũng là có một viên kiêu ngạo tâm, hơn nữa thiên phú của hắn cũng là có kiêu ngạo thực lực, chẳng qua đối mặt yêu nguyệt loại này yêu nghiệt đến quỷ dị tốc độ phát triển cũng là phải cam bái hạ phong. Có muốn hay không chúng ta đem tên tiểu tử này bắt lại, hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem rốt cục có gì đó cổ quái. Vậy mà làm cho hắn trưởng thành nhanh như vậy xỉ hào ỉn rõ gì chịu bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Không được, làm như vậy khả năng lớn nhất giả trang trộm gà không thành lại mất nắm thóc, tiểu tử này tương lai bất khả hạ lượng, ngay cả ta cũng không nhìn ra hắn có thể đủ trưởng thành đến mức nào, hiện tại cần phải làm là đi hết khả năng mượn hơi hắn, nói không chừng sẽ trở thành kế hoạch chúng ta trợ lực lớn nhất ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ không chút do dự liền phủ quyết đề nghị của xỉ hào ỉn rõ gì chưa. Tuy là làm đã từng thi hồn giới nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng, đối với giải phẫu nghiên cứu mấy thứ này cảm thấy rất hứng thú, cũng rất muốn biết yêu nguyệt thân thể bí mật mật, chẳng qua lý trí cùng cảm giác nói cho hắn biết làm như vậy chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Yêu nguyệt chính là một cái có vô hạn trưởng thành có khả năng mầm móng, nếu như bởi vì mình nuông chiều cho hư mà phá hư thiên phú nói, đây tuyệt đối là nhất kiện chuyện ăn năn, cùng với như vậy. Chẳng cứ như vậy thuận theo tự nhiên nhìn hắn trưởng thành, ở nên bang được địa phương bang một cái, đã có thể nhân chứng một thiên tài quật khởi, vẫn có thể kéo quan hệ tốt, cái này đối với mình mà nói mới là lớn nhất thu lợi phương pháp. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng nhìn ra yêu nguyệt là một cực kỳ kiêu ngạo nhân, muốn làm quan hệ tốt lời nói cũng chỉ có thừa dịp hiện tại hắn còn từ khi còn nhỏ yếu, đến khi lớn lên nhân ra liền căn bản không hiếm lạ người. Dệt hoa trên gấm giả trang so ra kém giúp người khi gặp nạn. Si Huyền rõ gì chưa cũng biết đạo lý này, vừa mới cái kia ý tưởng cũng chẳng qua là thuận miệng nói, cho nên tuy là bị U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ phản bác, chẳng qua cũng không có điều gì dị nghị, chỉ là bĩu môi, đối với yêu nguyệt giả trang càng hiếu kỳ hơn. Chẳng qua, Cụ rồ xạ kỳ nhà tên tiểu tử kia trong cơ thể tiềm lực cũng bắt đầu xuất hiện, xem ra sau này nơi này là không thiếu được phiền phức. Đông nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, bốn phần viện dọ gì chia lúc này biểu tình thoạt nhìn tương đương dò người. Mà, có tiểu quái vật kia ở chỗ này sẽ không có vấn đề gì, đang dễ dàng mượn cơ hội này tôi luyện xuống. Phu một cái mũ, u dạ hạ dạ kỳ sủ kẽ nói rằng, ngày hôm nay đầu này hư sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này đồng thời mục tiêu nhắm thẳng vào cụ rổ xạ kỳ nhà cũng không phải là ngẫu nhiệt, mà là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đến nhất định tuổi tác. Di chuyển tự cụ rổ xạ kỳ ý xín huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, linh lực ba động đem hư hấp dẫn qua đây. Hơn nữa với phía sau theo thời gian trôi qua, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ huyết mạch giác tỉnh hơn cao, như vậy sóng linh lực cũng liền càng mạnh, tự nhiên hấp dẫn tới được hư khẳng định cũng là từng đợt tiếp theo từng đợt. Dựa theo ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ nguyên bản dự định là do hắn âm thầm trợ giúp cụ rổ xạ kỳ nhà cho giải quyết hết, dù sao hắn và cụ rổ xạ kỳ ý xỉn cũng là bằng hữu thân thiết, bất quá bây giờ đã có yêu nguyệt cái này ngoại tộc ở, như vậy hắn cũng lười xuất thủ, để những thứ này hư cho yêu nguyệt luyện tập đi tăng lớn lên tốc độ. Được, đi thôi, nếu không với quái vật kia linh giác nói không chừng có thể phát hiện chúng ta. Thiết, thiệt hay giả a, chẳng qua là một tiểu quỷ mà thôi. Ngươi lẽ nào quên sự tình lần trước sao? Được rồi theo thanh âm sau cùng hạ xuống, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng xì hào ỉn dọ gì chỉ hai người biến mất, nhưng không biết ở tại bọn hắn mới vừa lúc đến nơi này cũng đã bị yêu nguyệt phát hiện ra.